Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 875, chương 874, tiêu nhiên cá nhân thuộc tính. Yên lặng đem trong lòng những ý nghĩ này quăng ở não sau. Tiêu nhiên trong miệng tiếp tục nhàn nhạt phun ra nuốt vào đạo. Kiểm tra cá nhân thuộc tính. Tính danh: Tiêu nhiên. Đẳng cấp: Tử phủ cảnh trung kỳ. Công pháp: Tinh thần quyết vũ kỹ. Vô tâm kiếm pháp. Truy tinh bộ. Hình ý thương. Tiễn vô hư phát kỹ năng. Luyện đan thuật. Luyện khí thuật. Hỏa luyện tinh không. Bố trận thuật. Chiến đấu kinh nghiệm giá trị 57.650 lần sau thăng cấp cần thiết EXP 17.500, 638.450 hệ thống tích phân. 7.500 tiêu nhiên nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, cũng ngũ hành, kim thuộc tính, độ hoàn thành 10%. Mộc thuộc tính, độ hoàn thành 100%. Thủy thuộc tính, độ hoàn thành 100%. Hỏa thuộc tính, độ hoàn thành 100%. Thổ thuộc tính, độ hoàn thành 40%. Nhiệm vụ 2. Kiếm thần tiếc nuối. Kiếm thần Phong Thanh Dương bị người tàn hại chí tử. Không cam tâm sau khi. Vẫn mưu toan trả thù những người hại người khác. Tiếp thu nhiệm vụ này. Có thể đạt được như sau khen thưởng. 1. Kiếm thần truyền thừa. 2. Thần kiếm gió mát. 3. EXP 50 triệu điểm. 4. Hệ thống tích phân ngàn vạn điểm. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Đẳng cấp về không. Nhìn một đám lớn ánh mắt đi ra hệ thống menu. Tiêu nhiên ánh mắt một chút đảo qua. Nhưng trong lòng thì âm thầm có còn lại suy đoán. Ở tiêu nhiên trong quan sát. Tự nhiên cũng là phát hiện hệ thống biến hóa rất nhỏ. Cái kia liên quan với tiêu nhiên thân phận thuộc tính không biết rõ tại sao. Lặng yên biến mất không còn tăm hơi. Cũng không biết rằng là ẩn nặc. Hay là bởi vì vô pháp phán đoán ra tiêu nhiên thân phận đến cùng làm sao. Nhưng tiêu nhiên có thể khẳng định tuyệt đối không phải sau người. Trừ thân phận ẩn nặc không gặp, hệ thống còn nhiều ra một cái kỹ năng thuộc tính. Tiêu nhiên quan sát qua, bên trong tất cả đều là chính mình bây giờ có thể đem ra được kỹ năng. Tỉ như luyện đan thuật, tiêu nhiên trên thực tế đã là một tên tứ phẩm đan thánh. Mà luyện khí thuật, ở chưa học tập hỏa luyện tinh không trước, tiêu nhiên liền có thể luyện chế thành công gia tam phẩm linh binh. Còn bố trận, tiêu nhiên bây giờ càng là có thể dễ dàng bố trí ra tam phẩm không dấu vết đại trận. Cái này tinh thần các bên trong phòng ngự trận pháp. Trên thực tế cũng là tiêu nhiên bố trí đi ra liên tục không dấu vết đại trận. Bất kể là người nào, lấy ra đến đối ngoại tuyệt đối đều là đạt đến đăng đường nhập thất trình độ. Ngược lại là chế phù thuật không có đi tới. Tiêu nhiên cũng rõ ràng. Cái kia có chút gà mờ. Mình đã rất ít sử dụng, không thể cho thấy đến vậy là bình thường. Chỉ là, tiêu nhiên đang suy đoán, cố gắng cho thấy đến một cái kỹ năng cột chính là quan hệ. Khó nói vẻn vẹn vì để chính mình càng thêm thuận tiện quan sát. Trừ cái này, này cao đến hơn 60 vạn hệ thống tích phân, cũng là để tiêu nhiên nhức đầu không thôi à. Đây vẫn chỉ là tử phủ cảnh trung kỳ một người trong đó đẳng cấp. Phải biết. Một cái tử phủ cảnh trung kỳ, nhưng là cũng tương tự chia làm trước bên trong sau ba cái phân chia. Nói cách khác, tiêu nhiên đột phá hằng vĩ tử phủ cảnh hậu kỳ. Liền cần sắp tới 2 triệu điểm hệ thống tích phân, mới có thể đột phá trở thành tử phủ cảnh hậu kỳ lưu giữ ở. Lúc trước tiêu nhiên ở Hắc Long Nguyên bên trong còn chém giết không ít vệ hồn thú cùng thổ linh. Vẫn tính là thu được một khoản khá là phong phú EXP khen thưởng. Nhưng là hiện ở Bạch Ngọc Thành bên trong. Nhưng liền không có như thế cơ hội tốt. Hơn nữa lần lượt đi ra ngoài chém giết yêu thú. Thu được EXP thực ở quá ít. Căn bản tính không ra. Còn lợi dụng linh thạch đến mạo xưng làm EXP. Ý nghĩ này tiêu nhiên không ít chưa từng có. Nhưng sau đó phát hiện tiêu hao quá lớn. Căn bản tính không ra, một khối hạ phẩm linh thạch, chỉ có thể vì là tiêu nhiên cung cấp đáng thương 10 điểm EXP, mà một khối trung phẩm, cũng mới 50 điểm EXP thôi. Còn thượng phẩm, đúng là miễn cưỡng có thể đạt đến 100 điểm EXP. Thế nhưng hấp thu một khối thượng phẩm linh thạch, tương đương với hấp thu 100 khối hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa thu được EXP còn thiếu gấp 10 lần. Tiêu Nhiên não tử có bệnh còn tạm được. Hay là đối với những người khác tới nói không phải như vậy. Nhưng đối với Tiêu Nhiên tới nói, những thứ đồ này các loại nhân tố đều sẽ thường xuyên phát sinh một ít biến hóa rất nhỏ. Cũng phải cần Tiêu Nhiên lo lắng. Linh thạch thích hợp người khác tu luyện, nhưng không phải thích hợp nhất Tiêu Nhiên tu luyện. Trừ ra những thứ đồ này, Tiêu Nhiên trong tay chỉ còn dư lại 2 nhiệm vụ. Trong đó cái kia ngũ hành nhiệm vụ, Tiêu Nhiên cơ bản hoàn thành 80%. Đón lấy chỉ cần cầm trong tay thổ linh thạch hấp thu luyện hóa. Đem thổ thuộc tính bổ túc là tốt rồi. Còn kim thuộc tính, tạm thời vẫn không có quan hệ manh mối. Bất quá còn có hơn 90 năm thời gian. Cũng không phải vội với nhất thời. Tránh thức để Tiêu Nhiên cảm giác được núi lớn áp lực đồ, vật. Vẫn là kiếm thần phong thanh dương nhiệm vụ kia. Lúc trước Tiêu Nhiên đỡ lấy bên trong thời điểm. Liền biết chắc không thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Hiện ở đang phán đoán ra bản thân cùng hiển thánh cảnh giới cao thủ trong lúc đó chênh lệch sau. Tiêu Nhiên trong lòng càng là cảm giác một trận vô lực. Bất quá Tiêu Nhiên không phải là như vậy dễ dàng từ bỏ. Chỉ là hơi hơi điều chỉnh dưới chính mình nỗi lòng. Ánh mắt liền lại từ từ kiên định. Bây giờ bày ở Tiêu Nhiên trước mặt việc cấp bách. Vẫn là một bên mắt nhìn chằm chằm Tần gia. Cùng với đan tháp phía trên cái kia chưa biết rõ đại thủ. Liên quan với Tần gia, Tiêu Nhiên đã coi như là cơ bản giải. Không cần lo lắng quá mức. Bây giờ để Tiêu Nhiên lo lắng nhất. Vẫn là đan tháp thượng tầng thế lực. Cái kia thần bí đại thủ thậm chí có thể khoảng chừng Hồng Thiên Ninh vị trí. Kỳ năng lượng có thể tưởng tượng mà biết rõ. Một khi thật vận dụng đại lượng tư nguyên tới đối phó hắn Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên cũng không biết mình có thể hay không chống đỡ hạ xuống. Chưa biết rõ mới là đáng sợ nhất. Sở hữu hiện ở Tiêu Nhiên cần Hồng Thiên Ninh mau chóng biết rõ cái này toàn bộ sự tình ngọn nguồn. Chỉ cần đem cái kia chưa biết rõ thế lực cho nắm giữ. Tiêu Nhiên có phòng bị. Liền không cần lo lắng quá mức những người kia. Tin tưởng những người kia coi như lại nhảy thoát. Cũng không thể công nhiên vi phạm toàn bộ linh giới lập ra hạ xuống quy tắc. Tuyệt không dám công nhiên ở Bạch Ngọc Thành bên trong công kích Tiêu Nhiên. Chỉ cần không dám, vậy thì còn có lượn vòng chỗ trống. Trừ những này, Tiêu Nhiên không khỏi lại nghĩ đến Tiêm Lộ bọn người trên thân. Vốn là coi chính mình ở Bạch Ngọc Thành xem như là triệt để vững chắc xuống. Sở hữu đem Tiêm Lộ mọi người nhận lấy mới là an toàn nhất. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tất cả vẫn là tự mình nghĩ quá ít a. Coi như là tinh thần các, cũng không nhất định là an toàn ở. Bất quá so với Tây U Thành, an toàn hình hay là muốn tốt hơn một ít. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên cũng không có thay đổi chú ý ý tứ. Nói cho cùng, vẫn là chính mình căn cơ quá mức nông cạn. Ánh mắt quá ngắn a. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra cười khổ tới. Nếu như Tiêu Nhiên tu vi cao đến đâu một điểm. Nếu như Tiêu Nhiên nắm giữ thế lực to lớn hơn nữa trên một ít. Nếu như, chỉ tiếc, không có như thế nhiều như quả. Đem trong lòng các loại tâm tư chôn sâu đáy lòng. Tiêu Nhiên vẻ mặt từ từ khôi phục lại yên lặng. Ánh mắt cũng từ siêu cấp tu luyện hệ thống bên trên. Chuyển đến trong tay cái viên này màu xanh đen thanh ti giáp tiến lên. Bây giờ Tiêu Nhiên khắp nơi đối mặt hiểm cảnh. Vấn đề an toàn mới là trọng yếu nhất. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên cái thứ nhất đề bạt. Chính là thanh ti giáp phẩm cấp. Đề bạt thanh ti giáp phẩm cấp cũng đơn giản. Thậm chí ngay cả bất kỳ tài liệu cũng không cần. Chỉ cần Tiêu Nhiên không ngừng đi vào trong rót vào pháp lực. Chỉ cần pháp lực đạt đến một cái nào đó điểm. Liền có thể một cách tự nhiên tương thanh áo giáp tơ tằm bên trong phong ấn cho mở ra. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 875, không giống nhau luyện khí phương thức đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.